Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2332, chương 2333, Chí Tôn chi vấn. Diệp Viễn Phong Tổ, khiếp sợ toàn bộ luyện dược giới. Nhân tộc cường giả đếm không hết, tự nhiên không có khả năng đều tới Thiên Ưng đạo tràng. Diệp Viễn diễn đạo, vẫn còn có chút người khinh thường. Có thể làm bọn hắn biết rõ, bao quát Thánh Tổ Đại Tế Tư ở bên trong sở hữu lão tổ. Dĩ nhiên cộng tôn Diệp Viễn vì tổ, bọn hắn khiếp sợ tột đỉnh, một cái chưa dứt sửa tiểu mao hài, dĩ nhiên thành đan đạo cộng tổ. Bọn hắn lực ảnh hưởng lớn hơn nữa, cũng vô pháp cải biến sự thật này, lực ảnh hưởng lớn hơn nữa, còn có thể lớn hơn nhiều như vậy lão tổ. Diệp tổ tên đã thành sự thực trước, danh tiếng thậm chí lấn át trước đây dược tổ. Mà lúc này, một cái bên trong tiểu thế giới, một mảnh yên tĩnh mặt hồ, một vị gầy như que củi lão giả ngồi xếp bằng, quanh người hắn từng đạo tiên khí lượn lờ, hình thành một cái hình tròn khí tràng. Hình tròn khí tràng một phân thành hai, lưu chuyển không thôi. Bộ dáng kia đúng là cùng Diệp Viễn Thái Cực Đồ có chút tương tự. Mặc cho khí tràng như thế nào vận chuyển, mặt hồ thủy chung bình tĩnh, có thể thấy được lão giả bất phàm. Không bao lâu, lại một đạo thân ảnh hạ xuống trên mặt hồ. Hắn đối lấy lão giả khom người thi lễ nói: "Sư tôn." Lão giả này chính là Vân Tâm giới đánh một trận về sau mất tích dược tổ mà vừa mới xuất hiện chi nhân, nhưng là cùng hắn một chỗ mất tích đại đệ tử Trường Nhạc Thiên Đế. Dược tổ khẽ gật đầu, thản nhiên nói: "Ngoại giới có động tĩnh gì?" Trường Nhạc Thiên Đế cười hì hì nói: "Thần tộc đại quân áp cảnh Diệp Viễn Phong Tổ." Dược tổ nghe vậy cười lạnh nói: "Trẻ con tiểu nhi cũng dám vọng tự xưng tổ." Trường Nhạc Thiên Đế nói: "Không phải hắn tự phong vì tổ, mà là chúng tổ nâng hắn vì tổ. Bây giờ, hắn đã là đan đạo cộng tổ." Dược tổ toàn thân chấn động, trong ánh mắt đều là vẻ kinh hãi. Phải biết, hắn tiếu ngạo thông thiên giới vô số năm, cũng không có trở thành đan đạo cộng tổ. Có thể Diệp Viễn lại làm được. Nhất thời, một hồi cực tâm tình rất phức tạp xông lên đầu. Ha ha, hảo tiểu tử, hảo thủ đoạn, bất quá, hắn cũng quá coi thường bản tổ. Hắn đạo, nhường bản tổ được gợi ý lớn, chỉ cần tiêu hóa hắn đạo, bản tổ nhất định có thể đạt được chân chính đạo đan chi cảnh. Đợi bản tổ một lần nữa xuất thế lúc, muốn để vạn vực run rẩy. Bản tổ mới là đan đạo cộng tổ. Phốc, đúng lúc này, một bàn tay ghim vào hắn lồng ngực, dược tổ toàn thân tê dại, nhất thời vô pháp nhúc nhích. Cùng lúc đó, hắn cảm giác mình lực lượng một chút đang trôi qua. Hắn nhìn lấy Trường Nhạc Thiên Đế, vẻ mặt không dám tin tưởng. Trên đời này, hắn tin tưởng nhất chính là Trường Nhạc Thiên Đế. Thật là, Trường Nhạc lại đối hắn hạ độc thủ. Hắn không hiểu, hắn không tin. Hắn cảm thấy khó tin. Vì cái gì? Trường Nhạc Thiên Đế tay cắm ở dược tổ lồng ngực, như trước cười rạng rỡ nói: "Nếu như trên đời này chỉ có một người thành tựu đạo đan, vậy chỉ có thể là ta. Ta đi theo làm tùy tùng hầu hạ ngươi, chính là vì hôm nay a. Hút ngươi đạo, ta chính là chân chính dược tổ. Yên tâm đi thôi, ngươi mất đi tất cả, ta giúp ngươi đoạt lại." Dược tổ toàn thân vô pháp nhúc nhích. Hắn chỉ cảm thấy đạo của chính mình tại một chút trôi qua. Hắn nhìn lấy Trường Nhạc Thiên Đế, phảng phất ngày đầu tiên biết hắn đồng dạng. Cái này gia hỏa dĩ nhiên có thể hấp thu đạo của chính mình. Dược tổ phát hiện hắn quá coi thường Trường Nhạc Thiên Đế. Trường Nhạc trên tay thuốc tê lấy hắn gần như là đạo thân thể, dĩ nhiên vô pháp giải trừ. Dần dần, dược tổ khí tức càng ngày càng yếu. Cuối cùng, hóa thành một vũng máu. Một đời chí tôn, quát tháo thông thiên giới vô số năm, gần như là đạo tổ bình thường nhân vật, dĩ nhiên cứ như vậy bỏ mạng ở một cái không người biết được bên trong tiểu thế giới. Mà lúc này, Trường Nhạc trên người đại đạo khí tức dần dần nồng nặc lên, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười, nói, cái này vô số năm qua, giấu kỹ khổ cực a, ta càng không ngừng thôn phệ người khác đạo, càng không ngừng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng bước vào đạo đan chi cảnh, hút lão già này đạo, ta chính là trên đời cường đại nhất đan đạo chí tôn. Diệp Viễn tiểu tử kia nói, nhất định càng thêm mỹ vị, chờ ta hút hắn đạo, chính là vạn cổ tới nay đan đạo đệ nhất nhân. Đến lúc đó, e rằng ta có thể đạt được đạo tổ loại kia cấp độ. Cũng chưa biết chừng, thực sự là chờ mong a. Nguyên lai, Trường Nhạc Thiên Đế dĩ nhiên đi một cái cực kỳ quỷ dị đan đạo chi lộ. Hắn đạo, chính là liên tục thôn phệ người khác đạo. Trường Nhạc Thiên Đế là dược tổ cùng thời đại nhân vật. Hắn đan đạo thiên phú, nhưng là quỷ tài bình thường nhân vật. Theo dược tổ, hắn được chứng kiến vô số đan đạo thiên tài. Thế là, hắn càng không ngừng thôn phệ, càng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng đúng là đạt được đạo đan chi cảnh. Bất quá, hắn ẩn giấu vô cùng tốt. Chính là đạo tổ cũng không có phát hiện. Ngược lại đối hắn cực kỳ tín nhiệm. Bây giờ, hắn thậm chí nuốt dược tổ đạo, chính là chân chính đan đạo đệ nhất nhân, chính là hiện tại Diệp Viễn, cũng không bằng hắn. Hiện tại, hắn lại để mắt tới Diệp Viễn, mà lúc này, vừa mới phong tổ Diệp Viễn, đã bước lên đi trước nguyên thủy chiến giới chi lộ, huyền cơ thiên đô, huyền cơ thiên đế sừng sững vị trí. Đây là một cái mê bình thường nhân vật, cũng là một vị truyền kỳ nhân vật, đương nhiên, cũng là cường đại đến làm người tuyệt vọng nhân vật. Đi tới huyền cơ thiên đô, Diệp Viễn bị rung động thật sâu đến, giản ra, quá mạnh mẽ, nơi đây, tùy ý đi lại, chí ít đều là chân thần cảnh cường giả. Ngoại giới khó gặp thiên đế thiên tôn, ở chỗ này tùy ý có thể thấy được. Diệp Viễn thế mới biết, nguyên lai những cái kia không đủ tư cách giản gia chi nhân, mới có thể bị phái đi ra ngoài. Thảo nào đều nói, giản gia là thông thiên giới đệ nhất gia tộc, lần này khi phái, quả nhiên không phải thổi ra. Diệp Viễn thở dài nói, ha ha, nhường Diệp tiểu hữu bị chê cười. Lúc này, Diệp Viễn phía sau xuất hiện một đạo thân ảnh. Chính là Giản Vân Tâm. Diệp Viễn thi lễ nói, tiền bối. Giản Vân Tâm cười nói, ha ha, chúc mừng Diệp tiểu hữu phong tổ. Diệp tổ bây giờ đã là người trong chúng ta, không cần khách khí như vậy. Diệp Viễn phong tổ, tại luyện dược giới đại sự hàng đầu. Thật là tại Giản Vân Tâm bực này cường giả xem ra, không tính là cái gì. Bây giờ, nhân tộc đan đạo quá yếu, căn bản không thể vì diệt thế chi chiến cung cấp nhiều ít trợ giúp. Giản gia coi trọng vẫn là Diệp Viễn vô song chiến lực, cho nên hắn như trước xưng hô Diệp Viễn vì Diệp tiểu hữu, còn như phong tổ sự tình chẳng qua là khách khí một chút a. Diệp Viễn lòng biết rõ, lại không nói thêm gì. Đan đạo xuống dốc là trở thành sự thật, nhiều lời vô ích, bằng không lại có thể đến phiên hắn tên tiểu bối này tới xưng tổ. Bất quá, Diệp Viễn có lòng tin, tương lai có thể làm cho đan đạo tái hiện huy hoàng. Diệp Viễn cười nói, tiền bối nói giỡn, xin mang ta đi nguyên thủy chiến giới đi. Giản Vân Tâm cười nói, không vội, phụ thân muốn gặp ngươi một mặt. Diệp Viễn con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nói, huyền cơ thiên đế muốn gặp ta? Hắn cho là mình tại người nhà họ Giản trong mắt bất quá là cái phổ thông thiên tài a. Dù sao, hắn nhiều bước nữa cũng vào không được được huyền cơ thiên đế pháp nhãn mới là. Không nghĩ tới, nhân tộc chí tôn huyền cơ thiên đế, dĩ nhiên muốn gặp mình. Giản Vân Tâm gật đầu nói, phụ thân đối ngươi rất là coi trọng, hắn nói ngươi tất thành người tài. Diệp Tiểu Hữu, bản đế theo phụ thân gần chục tỷ năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn đối một cái hậu bối coi trọng như vậy. Lần này cuộc chiến của các thiên tài, ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút, đừng cho phụ thân thất vọng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.